Bạn nhỏ đáng thương. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thư Lâm bướng bỉnh không chịu ăn ở nhà mà lôi kéo Cố Lăng Tiệt tới quán ăn sáng ngoài trường mua bánh bao rau hẹ với cháo đậu đỏ gạo đen. Cố Lăng Tiệt hơi nhướng mày cười nhìn bạn nhỏ. Này là gọi cho cậu hay là cho tôi đấy? Thư Lâm gặm bánh bao không nói lời nào. Chỉ có cái chân ở dưới bàn là duỗi qua đạp nhẹ vào chân của bạn cùng bàn. Rất nhẹ, không hề dùng sức. Bây giờ Cố Lăng Tiệt nhìn Thư Lâm trong đầu toàn cảnh nóng đêm qua. Mỗi một động tác của cậu đều có thể khiến cho khí huyết trong cơ thể dâng trào. Chỉ muốn ôm người vào lòng dịu dàng thương yêu. Hắn cúi đầu hớp một ngụm cháo rồi ăn thêm hai cái bánh quẩy. Miễn cưỡng đè lại những thứ cảm xúc rối loạn kia. Tinh lực quá dồi dào cũng không tốt. Sao không ăn bánh bao? Thư Lâm đẩy cái lồng hấp nhỏ lên phía trước. Quán này làm đồ ăn sáng rất sạch sẽ. Tớ ăn ở đây chưa từng bị đau bụng bao giờ. Cố Lăng Tiệt thuận miệng nói. Không thích ăn rau hẹ. Thư Lâm bĩu môi kéo lồng hấp về bàn bên mình. Kén chọn thật đấy. Thế thôi vậy. Con trai không ăn hẹ về già sẽ khó chịu cho coi. Vì rau hẹ tốt cho nam giới á, đại loại như là chữa xuất tinh sớm. Chấm, biết nhiều quá nhỉ, Cố Lăng Tiệt thay chén nước chấm của cậu thành loại không cay. Mặt không đổi sắc nói. Vậy cậu phải ăn nhiều vào đi. Thư Lâm kinh sợ, trong miệng còn nhai miếng bánh bao. Hai má phồng phồng, nhìn muốn trọt. Cậu cố gắng nuốt xuống, tai đỏ cả lên, tức giận nói nhỏ, tớ tối hôm qua, không có nhanh, không còn bộ dáng ngang ngược chỉ trời chỉ đất của thường ngày. Trông cực kỳ đáng yêu, Cố Lăng Tiệt hơi hơi rủ mắt, lần đầu như vậy, Thư Lâm quả thực không tính là nhanh, mà cũng may là thế, nếu không chịu nổi, sau này hắn sẽ không nỡ bắt nạt bạn nhỏ. Nhưng Cố Lăng Tiệt không khen cậu mà chỉ cười cười không rõ ý, ánh mắt bạn nhỏ ngay lập tức có hơi lúng túng. Cậu cố ăn cho xong mấy cái bánh bao hẹ, kết quả là ăn quá no. Lúc trở lại phòng học còn có hơi không được thoải mái. Cố Lăng Tiệt thở dài, xót cho cậu, dắt người ra khỏi lớp, đi cho dễ tiêu. Thư Lâm uất ức theo sát sau, bước từng bước thật chậm, tớ không có nhanh. Cố Lăng Tuyệt, quả nhiên là đàn ông đều sẽ cực để ý vấn đề này. Bất kể tuổi tác, cho dù là bạn nhỏ cùng bàn bé bé mềm mềm thì cũng có một mặt như vậy. Cố Lăng Tuyệt không chọc nữa. Xoa bóp bả vai cậu. Giỏi thật đấy. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, hai người mới trở về lớp học. Thư Lâm nghe thoang thoảng mùi thuốc trên người Cố Lăng Tuyệt. Hôm nay cậu đã đặc biệt dậy từ sớm để bôi thuốc cho bạn cùng bàn. Còn cẩn thận từng ly từng tí băng bó kỹ. Được người kia khen ngợi một câu. Nhưng Thư Lâm không vui chút nào. Nếu Cố Lăng Tiệt không bị thương thì tốt rồi. Thư Lâm nhịn không được nhích gần qua bên bạn cùng bàn. Còn mang cảm giác yêu thương mà ỉ lại. Cố Lăng Tiệt như biết tâm tình của bạn nhỏ. Cố ý để tay phải ra cho cậu nắm. Khác gì đang dỗ bạn gái đâu. Thư Lâm một bên nghĩ cái quỷ gì chứ. Một bên nắm tay càng chặt thêm. Khi chỉ có hai người. Cậu lại muốn thân thiết với Cố Lăng Tiệt hơn một chút. Tiết đầu hôm nay là tiết tự học môn tiếng Anh. Lớp trưởng lên dẫn lớp đọc bài. Thư Lâm ngồi tại chỗ. Trên bảng đọc một câu. Cậu cũng theo đó đọc một câu. Đọc đến hết bài nhưng chẳng hiểu một chữ nào cả. Suy nghĩ của cậu từ lâu đã bay về trời. Có lúc là bàn tay chai nhẹ tối hôm qua của Cố Lăng Tuyệt. Có lúc là hơi thở nóng rực sát sau lưng. Quấy phá trong đầu không ngừng nghỉ. Tuổi trẻ nóng này, một khi nếm được trái ngọt rồi thì lúc nào cũng sẽ nghĩ tới. Thanh âm đọc bài vang khắp cả phòng học. Mà giọng Cố Lăng Tiệt được Thư Lâm chú ý lạ thường. Tiết tiếng Anh trôi chảy mà rõ ràng. Từng chút gõ vào tai. Vừa trầm bổng vừa cấm dục. Cậu cảm thấy môn Anh không còn khiến cậu buồn ngủ như trước nữa. Thứ năm, đội bóng rổ lớp 3 đến nhất trung thi đấu hữu nghị. Thế nhưng mở màn bất lợi, ngay trận đầu đã gặp phải đội biến thái trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Phụ Trung. Phụ Trung là đội vô địch của giải bóng rổ Đại học Quốc gia năm ngoái và là đội dự bị của giải đấu chuyên nghiệp. Sau khi trở về là Chu Hoa lập tức than thở. Huấn luyện viên bên đó tới giao lưu. Khí thế khác hoàn toàn. Ngay cái khoảnh khắc bắt tay kia tớ đã biết là mình thua rồi đó. Chu Tiết Dương cười hắn. Đó là cậu thôi. Xem anh cố người ta cũng đâu phải hư danh. Vừa lên sân đã ăn ngay hai quả. Hậu vệ bên kia choáng luôn mà. Triệu Tiểu Nguyệt hỏi. Vậy tại sao vẫn thua thảm thế? Bối Tiểu Xuân đấm ngực dậm chân. Vì không chịu nổi đối thủ có cùng trình độ như anh cố đó. Chu Hoa, khỉ nè, rõ ràng là người ta phối hợp tốt. Nào giống chúng ta, vùng nắm thóc trên sân. Đám gà còn ăn ý hơn nữa. Triệu Tiểu Nguyệt lại hỏi. Các cậu còn chưa khuấy động khán giả đã về sao? Có mà, Kỳ Manh Manh, nữ tuyển thủ duy nhất dự thi. Các cậu không chứng kiến cảnh cậu ấy lên sân khấu. Khán đài hò reo như đi thảm đỏ luôn. Chu Tiết Dương cực kỳ ghen tị. Vừa đấu xong là huấn luyện viên Phụ Trung đã tới cản anh cố muốn trao đổi phương thức liên lạc. Còn nói cậu ấy có thể được tuyển thẳng vào qua con đường thể thao. Nếu không phải Phụ Trung không có đội bóng rổ nữ thì chắc Kỳ Manh Manh cũng chạy không thoát rồi. Kỳ Manh Manh bên cạnh ngại ngùng cười. May thật, Thư Lâm mang theo hoa quả cho mọi người. Cắt thành miếng nhỏ cho vào hộp xong. Cậu quay đầu hỏi Cố Lăng Tuyệt. Cơ hội tốt vậy. Sao cậu không đồng ý? Cố Lăng Tuyệt ăn một miếng táo nhỏ. Không hứng thú. Nghe đi nghe đi. Đó là tiếng người sao? Bối Tiểu Xuân nện bàn. Đó là vẻ tự tin chỉ người học giỏi mới có đấy. Anh Cố sau này thi trường nào? Không rõ. Trong tỉnh hay ngoài tỉnh? Không biết. Bối Tiểu Xuân kinh ngạc. Cậu chưa có kế hoạch gì luôn sao? Hỏi nhiều thế làm gì? Thành tích của anh Cố muốn vào trường nào mà chẳng được. Dù sao cũng có liên quan chúng ta đâu. Hai, tiếc thật đấy. Sau này trời Nam đất Bắc khó gặp mặt. Tớ còn muốn đánh thêm hai trận với anh Cố cơ. Hơn 200 ngày nữa mới thi đại học. Thế mà một đám người đã bắt đầu ủ ê nghĩ về cảnh chia lìa. Sau đó mọi người tán gẫu với nhau. Thư Lâm không nghe vào tai nữa. Phụ Trung là trường đại học top đầu cả nước. Dù có đầu thai cũng chưa chắc đã thi vào được. Thành tích bản thân còn chưa đỗ được trường trong tỉnh. Hiện giờ ngay cả trường loại 2. Chấm, cậu cũng không chạm tới. Trường bình thường, còn loại 1 là trường top. Vậy hai người các cậu sẽ cách nhau thật xa. Xa đến mức không nhìn thấy nữa. Thư Lâm cứ suy nghĩ miên man. Cậu vẫn chưa để ý chuyện mình không muốn cách xa bạn cùng bàn là không đúng bao nhiêu. Cậu chỉ nghĩ Cố Lăng Tuyệt không vào Phụ Trung cũng không phải chuyện xấu. Lòng cậu lớn, những chuyện cậu không thích thì sẽ quên rất nhanh. Nhưng chuyện này dường như là ngoại lệ. Về đến nhà, Thư Lâm vẫn chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu muốn bảo với Cố Lăng Tuyệt rằng chúng ta cùng vào chung trường đi. Thế nhưng cậu nói không nên lời. Tự cậu không theo kịp Cố Lăng Tuyệt mà. Sao có thể để Cố Lăng Tuyệt từ bỏ tương lai mà ở lại trong một ngôi trường nhỏ với cậu chứ? Sau mười mấy năm Thư Lâm ở trường học không tim không phổi thì đây lần đầu tiên cậu vì thành tích của bản thân mà phát sầu. Ban đêm tắt đèn, hai người nằm kề nhau. Thân thể nóng ấm, tay Cố Lăng Tuyệt tùy tiện khoác trên lưng cậu. Hai mắt nhắm, dường như là đã ngủ. Trong bầu không khí bình yên như vậy, chút bất an trong lòng Thư Lâm cũng vơi dần. Cậu vươn tay, dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay Cố Lăng Tuyệt. Sau đó cái tay nghịch ngợm bị cầm lấy. Đừng quậy nữa, ngủ đi, cậu chưa ngủ hả? Cố Lăng Tuyệt mở mắt ra. Đứa nhỏ cùng bàn động tay động chân. Ngủ thế nào được? Hắn xoa xoa lông mày Thư Lâm. Không trả lời vấn đề này. Đang nghĩ gì đây? Thư Lâm trầm mặc một hồi. Nói, nếu như, tớ bảo là nếu, thì đại học tớ có thể đạt 400 điểm. Vậy chúng ta có khả năng vào cùng một trường không? Không, phủ định nhanh quá rồi đó. Thư Lâm rút tay, không chơi với hắn nữa. Sau đó như có tiếng cười của Cố Lăng Tuyệt, nhưng nhỏ quá, Thư Lâm nghe không rõ. Chúng ta học chung thành phố đi. Cố Lăng Tuyệt nói, cậu chọn một trường trước, sau đó tôi vào sau. Tâm tình Thư Lâm tốt lên, hỏi, vậy nếu chỗ tớ chọn không có trường tốt thì sao đây? Vậy thì vào tỉnh bên, Trung Quốc lớn như vậy, luôn có một trường tốt đâu đó. Khóe miệng Thư Lâm nhịn không được kéo lên, đầu ngón chân cũng vui vẻ động đậy. Bạn nhỏ được chiều cho lá gan càng ngày càng lớn. Ngửi thấy hương sữa tắm thoang thoảng trên thân bạn cùng bàn, cậu đột nhiên đưa ra một ý tưởng táo bạo. Cố Lăng Tuyệt, Thư Lâm có hơi xấu hổ, ấp úng hồi lâu mới mở miệng. Cậu, có muốn làm một lần nữa không? Cố Lăng Tuyệt không kịp phản ứng. Thì, giúp tớ, Thư Lâm tựa vào lòng hắn, chân co lên, đến giọng cũng run rẩy. Lần này tớ cũng giúp cậu nhé. Được không? Cố Lăng Tuyệt mà còn không hiểu thì quá ngu rồi. Trong bóng tối, hai mắt hắn chứa đựng sự khát máu. Thư Lâm thực sự biết cách làm sao trêu chọc hắn. Nhưng cậu ngây thơ đến mức không tự ý thức được. Đúng là hắn nên từ chối. Chẳng qua có nhiều thứ kiềm chế càng lâu thì sẽ càng điên cuồng. Một khi bùng phát là không thể ngăn nổi. Cố Lăng Tuyệt đã đồng ý rồi. Cám dỗ như vậy, trước mắt hắn không cần phải nhịn. Hơn nữa bạn nhỏ cùng bàn hôm nay bị sầu đời. Dỗ thì dỗ, cũng có sao đâu. Được, hai người trốn trong chăn. Mặt đối mặt, bí mật gần gũi. Thư Lâm thoải mái đến mức lỗ chân lông đều đang phát run. Nhịn không được vùi đầu trong ngực bạn cùng bàn. Sau khi kết thúc, hai người cùng vào nhà vệ sinh rửa tay. Bọn họ sánh vai mà đứng, xoa xoa dung dịch tẩy rửa tạo bọt xà phòng thoảng hương chanh. Hai mắt Thư Lâm kìm không được lại lén nhìn sang trái. Sau đó thì đỏ mặt, khớp ngón tay Cố Lăng Tuyệt rõ ràng, thon dài mà đẹp đẽ, khiến cho lòng người lạc trôi quên lối về. Vì quá thoải mái nên cậu không để ý rằng lần này đã lâu hơn trước một chút. Dù có nghi ngờ thì cũng không hỏi. Bởi vì Cố Lăng Tuyệt lâu đến đáng sợ, cậu nhớ rõ là mình đã ra rồi. Nhưng Cố Lăng Tuyệt cứ làm như chưa có gì xảy ra. Trán áp lên trán cậu, không nói một lời, cổ tay Thư Lâm thì mỏi như. Hành động sau đó như là đang trút giận. Cậu nghĩ hẳn là mình vuốt cho Cố Lăng Tuyệt đến đau. Bởi vì Cố Lăng Tuyệt kêu ra tiếng. Chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng lại đủ dọa cho cậu nhẹ tay hơn ít nhiều. Lúc sau mệt cả người, Thư Lâm mới bực mình nói. Sao lâu dữ vậy chứ? Sau đó tay cậu bị Cố Lăng Tuyệt nắm lấy. Người kia như là rất khó chịu. Hít một hơi, mắng, đần, tôi dạy cậu. Cố Lăng Tuyệt không biết trong đầu bạn nhỏ đang nghĩ gì. Dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn cầm khăn chu đáo lau tay cho bạn nhỏ. Động tác vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng. Thư Lâm cảm thấy mình đúng là cái đồ dễ dãi. Nhưng cậu thích được Cố Lăng Tuyệt đối xử như vậy. Thư Lâm trở nên càng ngày càng dính người. Dù là ở trường học thì cậu cũng cứ như người không xương mà dựa lên vai bạn cùng bàn. Triệu Tiểu Nguyệt vừa quay đầu lại đã thấy bạn tốt như muốn nằm lòng Cố Lăng Tuyệt. CP cô ship còn không thân mật bằng hai người đâu đấy. Nhìn coi cậu kia, không tìm được bạn gái cũng đúng. Triệu Tiểu Nguyệt cố ý nói. Ai cũng nghĩ hai người là một cặp luôn rồi kia. Thư Lâm nghĩ nghĩ. Vậy có phải Cố Lăng Tuyệt cũng không tìm được bạn trai không? Triệu Tiểu Nguyệt, là do tư tưởng bạn tốt quá nguy hiểm hay là do mình nghĩ nhiều rồi? Có lẽ thế. Thư Lâm không nói gì thêm. Cậu ngáp một cái, thoáng nghĩ rằng vậy cũng không phải là không thể. Cậu cảm thấy như giờ là tốt rồi. Bạn trai bạn gái là chuyện của tương lai. Mà cái chuyện về sau thì để sau này nói. Dù sao thì hiện tại cậu đang rất vui vẻ. Còn chuyện không thể nói của độ tuổi dậy thì. Thư Lâm làm hai lần bắt đầu có hơi nghiện. Chỉ là Cố Lăng Tuyệt không quá chiều ý cậu. Ví dụ như không dễ dàng gì mới chờ đến ngày nghỉ cuối tuần. Thư Lâm nhìn hắn với đôi mắt long lanh. Làm nũng nói. Cố Lăng Tuyệt, chúng ta chơi trò chơi đi. Sắc mặt Cố Lăng Tuyệt u ám. Trong mắt như có chứa sóng cả. Được không? Cố Lăng Tuyệt hít sâu một hơi. Trìu mến xoa xoa đầu bạn nhỏ. Không được. Thư Lâm bất mãn nhíu mày. Tại sao? Cậu còn nhỏ. Chơi nhiều hại thân. Hắn không đến mức bị tình dục làm cho lẫn trí. Chuyện này từ từ rồi sẽ đến. Cho một chút ngon ngọt là đủ. Nếu quá tay thì sẽ mất hứng thú. Nhưng Thư Lâm dường như chưa từ bỏ. Cố Lăng Tuyệt đến bàn đọc sách. Thư Lâm cũng đến bàn đọc sách. Cố Lăng Tuyệt đi vào phòng tắm. Thư Lâm cũng đi vào phòng tắm. Cố Lăng Tuyệt đi đâu? Thư Lâm lẽo đẽo theo sau đó. Như một con mèo nhỏ quấn quýt theo đuổi bạn đời mình. Nhưng ý chí Cố Lăng Tuyệt sắt đá. Hoàn toàn không thể xoay chuyển được. Sao lại như vậy chứ? Bạn nhỏ thấy chiêu này vô dụng. Thực sự không chịu nổi nữa mà bốc hỏa. Cậu nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ. Hì hục lôi một cái chăn từ trong tủ ra ném lên sofa gần đó rồi chỉ vào. Cậu ngủ ở đây. Ghế sofa rất ngắn. Thân hình Cố Lăng Tuyệt cao chắc chắn sẽ khó ngủ. Cậu không tin Cố Lăng Tuyệt sẽ không đồng ý. Cố Lăng Tuyệt nhìn thoáng qua sofa rồi lại nhìn qua cậu. Thư Lâm ngước cao đầu. Cố Lăng Tuyệt khẽ cười. Rửa mặt xong là ôm chăn Thư Lâm đưa đến thẳng sofa nằm. Trước khi ngủ còn tận tị hỏi một câu. Tắt đèn không? Thư Lâm bị hắn chọc cho tức nổ phổi. Cậu lôi chăn lên chùm kín đầu. Tùy cậu, đến nửa đêm, Cố Lăng Tuyệt nóng quá phải tỉnh giấc. Nửa người hắn bị thứ gì đè nặng. Có một cánh tay gác sau lưng. Một cái đầu vùi vào trên cổ. Hơi cúi đầu thôi cũng có thể nghe thoang thoảng hương thơm mát trên mái tóc mềm mại. Hắn vừa động đẩy chút người trong lòng đã tỉnh. Hai mắt cậu còn nhập nhèm buồn ngủ lầu bầu. Cố Lăng Tuyệt cậu đừng nhúc nhích nữa. Cố Lăng Tuyệt không dám cử động thêm. Nhẹ giọng hỏi. Sao chạy ra đây rồi? Hơn nửa người trên Thư Lâm không đắp chăn. Cậu vô thức rụi rụi vào lòng Cố Lăng Tuyệt. Giọng điệu như buồn ngủ muốn chết. Không có cậu tớ ngủ không được. Qua hai giây giọng nói đã tắt dần. Cậu lại chìm vào giấc ngủ say. Cố Lăng Tuyệt thở dài. Nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều ôm đứa nhỏ mềm mại vào ngực. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo. Cả hai thân mật khắng khít mà ôm nhau. Hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Cầm gác lên mái tóc mềm mại kia rồi thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ. Cách chương.